Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, thứ trong truyền thuyết dưới nền đất quái thú. Đồng thời, một trận tiếng kêu thảm thiết đâm rách màng nhĩ của mọi người. Những người ở chỗ này đều vô ý thức rời chuyển tầm mắt. Phụ hoàng, cứu ta, cứu ta! Chỉ thấy Lữ Bố Thuận toàn thân xích lõa, hai tay bưng khố giữa nơi nào đó, vẻ mặt thống khổ, Lữ Bố đủ vẻ mặt tức giận. Hắn biết hắn đứa con trai này không học vấn không nghề nghiệp, háo sắc thành tính, thế nhưng lại không biết, tại đây nguy cơ thời khắc, hắn cư nhiên tự nương nhờ trên người nữ nhân không bò dậy. Cuối cùng bị đối phương cấp lột bỏ sinh mạng, may mà hắn đúng lúc chạy tới, đem hắn theo sắp sập trong phòng cấp cứu đi. Nếu không hắn hiện tại chỉ sợ cũng không phải không có sinh mạng đơn giản như vậy. Lữ Bố đủ cảm giác được tầm mắt của mọi người. Hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó hung hăng phiến rảnh tay Lý Người một bàn tay. Xúc sinh, câm miệng, mặt của ta đều phải bị ngươi cấp mất hết, phụ hoàng. Rốt cuộc là mặt mũi của ngươi quan trọng, còn là chúng ta Lữ gia hậu đại quan trọng a. Lữ Bố dễ bảo tiểu liền bị sủng vô pháp vô thiên. Lúc này cũng là nhất quyết không tha. Lữ Bố đủ bị hắn tức giận sắc mặt xanh đen, nhưng là lại không thể lấy con trai của mình thế nào. Hắn tức giận hừ một tiếng, trực tiếp đem Lữ Bố đủ cấp ném tới hắn những thứ ấy đội thân vệ trong tay. Sau đó, hắn thần thức đảo qua, lực chú ý tập trung ở một người trên người, trầm giọng hỏi, Bố Như, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thành chủ, thuộc hạ không biết, chỉ là đột nhiên giữa mặt đất liền lắc lư lên, Bố Như cung kính trả lời. Trên mặt của hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt, một lát sau, hắn phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, thành chủ, có thể hay không chúng ta Dương Hải dưới thành đang ngủ say một cái dưới nền đất quái thú? Lúc này đột nhiên thức tỉnh, hắn duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân chính là cái này. Mà lời của hắn cũng là đủ số tiến vào đến mọi người trong lỗ tai. Lữ Bố đủ thần thức đi xuống đảo qua, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hãn khí thức trực tiếp từ dưới đi lên vọt lên. Hắn trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, chẳng lẽ, thật là có dưới nền đất quái thú. Lời của hắn phảng phất là xác nhận Bố Như suy đoán. Mọi người lập tức nghị luận rối rít, thực lực thấp, trực tiếp sau này lui lại. Nhưng là lại không có ly khai, chỉ là đứng xa xa, muốn thấy dưới nền đất quái thú phong thái. Mà lúc này, Chu Bảo Bảo thì lại là đem ngũ hành lĩnh vực cấp biến ảo thành cái dùi hình dạng. Chính không ngừng nỗ lực phá đỉnh đầu nham thạch bùn đất. Hắn hoàn toàn không biết, hắn đã quang vinh bị quan lên dưới nền đất quái thú tên. Ở cách mặt đất còn có khoảng cách nhất định thời gian. Hắn cũng cảm giác được bên ngoài tình hình, hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ những người này đều là nhàn rỗi không có chuyện gì ăn no rửng mỡ. Đều tập kết đến một khối, nghênh tiếp hắn đến, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, xông tới, theo một trận khẽ vang lên, một đạo ngũ thải quang mang mang theo rất nhiều bùn đất. Phi thăng tới giữa không trung. Chu Bảo Bảo còn chưa có thích ứng bên ngoài dương quang. Trực tiếp vô số đạo công kích hướng phía hắn bay tới. Hắn trực tiếp khởi động lĩnh vực, trận này đỏ yếu không thể lại yếu công kích. Trời ạ, đất này đế quái thú cư nhiên đạt tới thần vương cấp bậc. Chu Bảo Bảo nghe thấy xung quanh vang lên tiếng kinh hô, vô ý thức cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, tứ chi kiện toàn, y phục còn đang, tất cả bình thường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn người chung quanh, hét lên, Bảo Bảo dựa vào các ngươi toàn bộ đều mắt bị mù, cư nhiên đem vũ trụ vô địch siêu cấp khả ái Bảo Bảo nói thành là quái thú. Ngoặc kép, hết chương.